Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1038, chương 1039, nước ấm nấu ếch xanh. Đan Hoàng trong lòng rõ ràng. Dĩ vãng tự mình vị này hoàng cảnh cường giả là đan giới chân chính trụ cột. Mà từ nay về sau, cái kia vị nghĩa nữ mới là đan giới chân chính trụ cột. Chỉ cần y nguyệt cơ tại thần giới đứng được ở theo hầu. Như vậy mới có thể vì đan giới chỗ dựa. Đan giới khả năng tại tương lai chư thiên trong đại kiếp may mắn còn sống sót. Mà cái này 15 vạn luyện đan tông sư cùng đan giới ức vạn năm đến nay tích lũy thần đan diệu. Dược, chính là đan giới một phần nhập đội. Đan Hoàng tin tưởng, vị kia thần giới đế tử sẽ rất hài lòng phần này nhập đội. Tần Đình đích thật là rất hài lòng đan giới cái này một phần nhập đội. Cái này không chỉ là đan giới chính thức trở thành thần giới phụ thuộc. Cũng là vì còn lại đạo thống làm ra một cái tấm gương. Lần này đan giới phái ra đội ngũ mênh mông đung đưa. Liên miên số tròn vạn dặm. Từng chiếc phi hành thần lâu trở đầy thần đan diệu dược. Còn có mười mấy vạn luyện đan tương đương tông sư tùy theo mà tới. Mà thần giới cũng là có chút coi trọng đan giới lần thứ nhất kính hiến. Đối đan giới mở truyền tống đại trận. Lúc trước rất nhiều đạo thống thế giới sứ giả theo riêng phần mình đạo thống ngàn dặm xa xôi chạy. Đến, thần giới cũng không đối bọn hắn mở ra truyền tống đại trận. Bọn hắn đều là xuyên qua từng cái thế giới, hao tốn mấy năm thời gian, mà đan giới lần này đến đây tiến vào hiến đội tàu, thì là chỉ dùng nửa tháng thời gian, liền theo đan giới chạy tới thần giới. Đế cung chỗ sâu, một vị cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, đang lúc bế quan tiềm tu Tần Đình bỗng nhiên là mở hai mắt ra. Hắn cảm giác được một cỗ to lớn khí vận rót vào trong cơ thể mình. Cùng mình mi tâm trấn áp khí vận dung hợp lẫn nhau. Cỗ này khí vận cực kỳ to lớn. Thậm chí so linh giới khí vận càng thêm to lớn. Đan giới mặc dù cùng linh giới đều là tiểu đạo thế giới. Đều là từ hoàng cảnh cường giả tạo dựng lên đạo thống. Nhưng là linh giới chí tôn linh hoàng rơi vào trạng thái ngủ say về sau. Linh giới khí vận cũng là không ngừng suy bại tiết lộ. Cho nên linh giới vẫn luôn là chư đạo hạng chót tồn tại. Cũng không có cái gì nghịch thiên thiên kiêu xuất thế. Mà đan giới lại là khí vận liên miên bất tuyệt. Mặc dù thực lực tại rất nhiều đạo thống bên trong tính toán không lên xuất chúng. Nhưng là đan giới rất nhiều thế giới đều là có chút phồn vinh tồn tại. Cũng không ít luyện đan một đường tuyệt thế thiên kiêu xuất thế. Y nguyệt cơ vị này khí vận chi nữ liền xuất thân từ đan giới. Chính là đan giới khí vận cường thịnh tốt nhất chứng minh. Đan giới quyết định triệt để đảo hướng thần giới. Trở thành thần giới phụ thuộc về sau. Đan giới khí vận cũng là bị Tần Đình chỗ cướp đoạt. Mà Tần Đình khí tức tu vi cũng là liên tiếp tăng vọt. Theo thần tôn tiền kỳ cảnh giới tu thành thần tôn trung kỳ cảnh giới. Cự ly thần tôn hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Tần Đình cũng là ngạc nhiên phát hiện. Theo tu vi cảnh giới tăng lên, thực lực của hắn cũng là phát sinh tăng vọt. Dung hợp khí vận không chỉ là mang đến cho hắn tu vi cảnh giới kéo lên. Liếc là mang đến thực lực chiến lực tăng vọt. Tần Đình cảm thụ được thể nội phun trào nhẫn nại lấy kinh khủng thần lực. Trong lòng hài lòng, bây giờ bình thường thần quân, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của mình. Thậm chí vị kiệu uy trấn thiên hạ mấy ngàn vạn năm kế đô thần quân. Tần Đình hiện tại cũng có lòng tin ép hắn một bậc. Mà nhất làm cho Tần Đình hưng phấn là, thông qua nhường còn lại đạo thống thần phục tự mình, cũng là có thể cướp đoạt cái này đạo thống khí vận. Kể từ đó, sự tình liền dễ làm nhiều hơn. Nếu là chỉ có thể là chiếm đoạt còn lại đạo thống đến cướp đoạt khí vận, kia Tần Đình cũng chỉ có thể là xuất lĩnh thần giới đại quân từng cái đẩy ngang đi qua. Những cái kia đạo thống thế tất cũng là sẽ liều chết phản kháng. Mặc dù kết cục sau cùng sẽ không cải biến. Bọn hắn cũng chỉ có thể là bị thần giới chiếm đoạt. Nhưng là dù sao cũng là quá hao tổn thời gian. Một cái không có hoàng cảnh cường giả trấn giữ linh giới cũng phải làm cho thần giới tốn hao 10 năm chi công. Những cái kia có hoàng cảnh cường giả tọa trấn đạo thống chỉ sợ cần thần giới tốn hao mấy trăm năm. Thậm chí mấy ngàn năm thời gian mới có thể chiếm đoạt. mà lại thần giới không ngừng chiếm đoạt còn lại đạo thống. Cũng là đang chấn động còn lại đại đạo thần kinh. Luôn có một ngày, còn lại đại đạo sẽ liên hợp lại, lấy cự thần giới. Đến lúc đó, mới thật sự là phiền phức, mà nhường còn lại đạo thống thần phục. Thủ đoạn phải ôn hòa nhiều lắm. Giống yêu giới Phật giới dạng này đại đạo, cũng sẽ không dễ dàng cùng thần giới trở mặt. Nước ấm nấu ếch xanh. Chờ đợi những này đại đạo kịp phản ứng. Liền xem như bọn hắn liên thủ, cũng không phải là thần giới đối thủ. Đang lúc Tần Đình tinh tế suy tư thời điểm, Ngự Thần Cung cũng là đi vào đại điện. Cung kính hướng Tần Đình thật sâu cúi đầu. Cung kính nói, điện hạ, đan giới kính hiến sứ giả đã đến. Tần Đình nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Truyền đến xuống dưới, bản điện muốn tổ chức triều hội tiếp đãi đan giới sứ giả. Dứt lời, hắn dừng một cái, thản nhiên nói, nhưng còn lại đạo thống sứ giả cũng đến đây xem lễ. Chấm ngoặc kép, Ngự Thần Cung kính nể nhìn qua liếc mắt Tần Đình. Biết rõ tự mình điện hạ là muốn làm gì. Đây là muốn hảo hảo gõ một phen còn lại đạo thống A. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.